Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Bidrill vs Arcanine. 510. Bidrill vs Arcanine. Vọt đến Nightail đỉnh đầu Butterfree. Cuồng bạo khí lưu giống E-Cutter. Đao cắt không khí, hóa thành phong bạo long quyển. Phô thiên cái địa hướng phía Nightail nghiền ép xuống tới. Xen lẫn ở trong đó giam cầm gió liên càng giống như độc xà hướng Nightail quấn quanh mà đi. Hồ tương đương, toàn thân cao thấp bị gió liên khóa lại Nightail. Extrasensory, thần thông lực, kỹ năng trực tiếp bị đánh gãy. Nghênh đón nó là phô thiên cái địa cuốn tới khí nhận phong bạo. Hệ phi hành cùng hệ lửa không có khắc chế quan hệ. Mỗi một đạo phong nhận đánh trên người Nightail đều là 100% tổn thương. Tướng quân, Butterfree, sử dụng sai sót, tinh thần trùng kích, đây đấy tương đương, mấy hiệp rằng co xuống tới. Lặng yên không một tiếng động tầm đó Quiver đen, Điệp Chi Vũ, đã đem Butterfree đặc công có thể lực lớn lớn tăng lên. Chính nhẹ nhàng nhảy múa dùng Hurricane, gió bão, áp chế Nightail Butterfree thanh minh một tiếng. Một đạo vô hình không tượng tinh thần ba động hướng Nightail nghiền ép mà đi. Hồ tương đương, sai sót, tinh thần trùng kích, là hệ siêu năng tuyệt chiêu bên trong tổn thương kinh khủng nhất một chiêu. Lực sát thương đem sai beam, huyễn tượng quang tuyến, extrasensory, thần thông lực, loại này tuyệt chiêu quang mấy con phố, thân thể bị gió liên quấn quanh giam cầm. Chính đau khổ tiếp nhận Hurricane, gió bão, áp chế Nightail, đột nhiên nhận sai sót, tinh thần trùng kích, tuyệt chiêu, trong đầu truyền đến một trận để cho người ta sụp đổ cảm giác đau. Chỉ thấy Nightail gào thét vài tiếng, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Quả nhiên không hổ là chuẩn thiên vương cấp, liền có thể liều rơi Lorelei hai cái chủ lực Pokemon. Yêu nghiệt, bây giờ đột phá đến thiên vương cấp sau, thực lực vậy mà đạt đến dạng này độ cao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lên dùng Pokebo thu hồi mất đi năng lực chiến đấu, Nightail, ngữ khí tràn ngập cảm khái tán dương đến, như vậy nó ngươi lại như thế nào đối phó đâu. Ra đi, Arcanine, trận đầu chiến đấu thất bại cũng không có ảnh hưởng đến lên lòng tin. Quả quyết phái ra cái thứ hai Pokemon, kia là một đầu cao lớn tuấn giật loài chó Pokemon, bao trùm toàn bộ mặt xóa tung màu nâu sẫm lông tóc, tràn ngập uy nghiêm màu nâu con mắt, trên thân thể có giống lão hổ đen cam đường vân, trên chân có lông tóc vây quanh, phảng phất bốn cái móng vuốt dẫm lên một đoàn đám mây. Xóa tung lông xù cái đuôi giống trên cổ lông bờm đồng dạng phiêu giật. Đây chính là Arcanine, không chỉ có được thực lực cường đại, xuất khí phiêu giật bề ngoài cùng trung thành tính cách chinh phục vô số huấn luyện ra trái tim. Nó có được như phong thần tốc độ, chạy lúc, thân thể giống như cùng gió dung hợp, tương đương có uy nghiêm, mà lại Arcanine là số ít mấy cái có thể học được Extreme Speed. Thần tốc, kỹ năng Pokemon, đấu tốc độ sao? Như vậy trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Bidro, thu hồi Butterfree, Bulbasaur đồng dạng phái ra cái thứ hai Pokemon. Butterfree mặc dù có thể sử dụng Teleport, di động trong nháy mắt, nhưng là thi triển kỹ năng đối trong cơ thể siêu năng lực là có tiêu hao. Mà Bidro tốc độ lại là thuần thân thể tốc độ. Hai cái này hoàn toàn không thể so sánh. Đây chính là ngươi con kia ban đầu Pokemon Bidro sao? Quả nhiên bị bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ, là một người ưu tú Pokemon huấn luyện ra, lên điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, không chỉ so với bình thường Bidro hình thể phải lớn 1/3. Đồng thời cái kia mịt mờ khí tức nguy hiểm, lại làm cho Blaine không thể không nhấc lên lòng cảnh giác. Tranh tài bắt đầu. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau Busora, phảng phất biến thành so với bình thường càng thêm trầm mặc ít nói. ngoại trừ vì Pokemon hạ đạt chỉ lệnh, cả người đều là dùng thâm thúy tỉnh táo con người tập trung vào đối diện Pokemon. Arcanine, sử dụng Extreme Speed, thần tốc, tranh tài ngay từ đầu. Lên vẫn như cũ là cường thế đoạt công, vừa lên đến trực tiếp phát động mãnh liệt nhất tiến công. Hệ lửa Pokemon huấn luyện ra bạo liệt cá tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Giống tương đương, Arcanine gầm nhẹ một tiếng, bốn cái thịt chảo đạp ở trên mặt đất không chỉ có nhẹ nhõm, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Trên thân một đạo màu xanh trắng quang diễm hiện lên, liền nửa giây cũng chưa tới. Arcanine đã vọt tới Bibro tới trước mặt. Bulsora lúc này đều bị Arcanine tốc độ giật nảy mình. Cũng may Bulsora bình thường rất chú trọng dưới tay Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng. Trông thấy đã đột tiến đến trước mặt Arcanine, Bibro phản xạ có điều kiện sử dụng một chiêu Double Team. Ảnh phân thân, Bibro bên này nhạy bén phản ứng, để Arcanine vô hụt, mùi thám tử, phai phang, hỏa liễm răng. Một kích vồ hụt cũng không để cho Blen nhụt chí. Chỉ lệnh công kích không có ngừng dưới mặt đất đạt. Không có ý định cho Bulsora bên này nửa điểm cơ hội thở dốc. Tweedle, song châm, đối mặt Arcanine cùng Blen mãnh liệt thế công. Hắn bên này liền mega tiến hóa thời gian đứng không đều không có. Toàn bộ sân đối chiến trên trăm đạo Bidro huyễn ảnh. Nếu như là phổ thông huấn luyện ra, đoán chừng lúc này không phải bó tay luống cuống, như vậy thì là chỉ huy Pokemon lung tung một mạch phóng thích kỹ năng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng Blen, từ đầu đuối đuôi không có nửa điểm bối rối. Arcanine nhạy cảm khứu giác là Double Team, ảnh phân thân, loại này mê hoặc tính tuyệt chiêu khắc tinh. Lúc này Blen chỉ có thể nói là Bibro không ra, nhưng mà hắn không biết là lĩnh ngộ hắc ám chi lực Bidro, khí tức đã hoàn toàn ẩn nấp đi, bằng vào khứu giác đi tìm trên trăm đạo huyễn ảnh bên trong Bidro chân thân. Chỉ sợ là tốn công vô ích, quả nhiên tràn đầy tự tin phát động mùi thám tử sau Arcanine. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, bén nhọn trên hàm răng lượn lờ lấy lửa cháy mạnh, nhưng mà lại chậm chạp không biết công kích một con kia Bidro. Bulsora bên này nhưng không có Arcanine dạng này nghi hoặc, trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên điên cuồng múa, giấu kín tại thế trận xung phong bên trong Bidro chân thân. Giữ tận Tweedle, song châm, lóe ra màu xám đen ánh sáng, hệ trùng, hệ độc tăng thêm hắc ám chi lực hỗn hợp lực lượng. Không chỉ có được Tweedle, song châm, nguyên thủy hệ trùng lực lượng, hệ độc ăn mòn chi lực cùng hắc ám chi lực ăn mòn tăng thêm. Sắc bén ngòi ong đâm trúng Arcanine thân thể, kinh người tổn thương tăng thêm độc tố ăn mòn, để Arcanine đau đến liền trong miệng trên hàm răng lửa cháy mạnh đều tán tản đi. Thần sắc hỏa diễm quét ngang, không có mega tiến hóa liền có được khủng bố như vậy tốc độ. Còn có kinh người như vậy lực công kích. Cái này khiến Blen trong lòng kinh hãi không thôi. Bất quá làm đã từng liên minh thiên vương, Blen đối mặt loại tình huống này cũng không có lộ ra thúc thủ vô sách. Rất nhanh chóng làm ra ứng đối. Tiếp tục Tweedle, song châm, rõ ràng uy lực cũng không tính quá mạnh Tweedle, song châm, kỹ năng, tại Bulsora Bidro dùng đến lại là lực sát thương kinh người. Trong sân Arcanine chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, một đạo hỏa trụ từ không trung phất qua, chỉ thấy từng đạo Bidro thanh âm bồng bồng hóa thành khói mù biến mất không thấy gì nữa. Sau đó còn không đợi Arcanine đem trên sân Double Team, ảnh phân thân, toàn bộ tiêu diệt, tốc độ di chuyển đã bị Bulsora tăng lên tới thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ Bidro. Mượn hắc ám chi lực khí tức ẩn nấp đặc tính, lúc này đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Arcanine. Arcanine, cẩn thận phía sau, nào ô tương đương, trên sân còn có rất nhiều Bidro Double Team. Ảnh phân thân, đối mặt giống nhau như đúc phân thân. cho dù là Blaine trong lúc nhất thời cũng khó phân thật giả. Bất quá đột nhiên một con Beedrill lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Arcanine phía sau. Đứng không chỗ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Blaine trong nháy mắt liền đoán được đây chính là Beedrill chân thân. Thế nhưng là coi như Blaine biết đó chính là Beedrill chân thân. Nhưng là Beedrill tốc độ công kích kia là nhanh chóng biết bao. Tweenido, song châm, bên trên màu xám đen ánh sáng biến thành càng thêm nồng đậm. Hai cây ngòi ong đâm trúng Arcanine thân thể. Beedrill không cùng Arcanine liều mạng. Một kích trúng đích sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Rất nhẹ nhàng né tránh Arcanine phản thủ một kích bay. Bất quá Arcanine lúc này trạng thái cũng đã suy yếu đến cực hạn. Beedrill Tweenido, song châm, chỗ đó tốt như vậy tiếp. Beedrill lâu dài kích cái bia huấn luyện cùng tại Fuchsia City lúc hoàn thành tuyến độc dị hóa. Những thứ này cũng không phải làm vô dụng công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.